Đan Đại Chí Tôn, chương 1331, C1331, Ngươi Thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, số lượng lớn phù chú liên tiếp dâng lên, khắc ở trên thân giả An Nhiên bọn chúng dâng lên cường quang, diễn hóa kỳ diệu, hình thành kết nối giữa nhau, lan tràn toàn thân giả An Nhiên, muốn triệt để phong bế nàng. Kết thúc, toàn trường nghị luận, ngũ hành thiên văn cuối cùng vẫn ép không qua phong ma thiên văn. Không chỉ là bởi vì đồng cấp linh văn cũng có mạnh có yếu, càng mấu chốt hơn chính là Điêu Lãnh Phong xuất thân hoàng đạo, từ nhỏ đã nhận điều dưỡng vượt xa người bên ngoài. Hừ, nữ tử của ngươi, thuộc về hắn. Tiêu Lạc Lê cười lạnh, kích thích Khương Phàm, là hắn phải thuộc về chúng ta. Khương Phàm tùy ý khẽ nói, ánh mắt một mực định trên Lôi Tràng. Ngươi mù sao? Là ngươi mù, thời điểm tất cả mọi người đang cho là chiến đấu đã phải kết thúc. Mặt ngoài lôi đài đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói lòa. Năng lượng ánh sáng ngũ sắc giống như thẩm thấu từ trong võ đài ra, nhanh chóng lan tràn, đan vào lẫn nhau, hình thành một cái pháp trận ngũ hành khổng lồ. Đường vân đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ xen lẫn ở xung quanh, to như hồ nước, cường quang dâng trào, cực kỳ to lớn, ở giữa những điểm cùng năng lượng ngũ hành xen lẫn, diễn biến ra một cái thụ văn phức tạp, sau đó sợi rễ lan tràn, cành cây mở rộng. Một cái cây nhỏ chân chính xuất hiện ở nơi đó. Đây là cái gì? Không phải giả An Nhiên đã bị phong bế sao? Sao lại còn có thể phóng thích võ pháp? Không đúng, đó là pháp trận mà giả An Nhiên đã sớm bố trí. Năng lượng ngũ hành của nàng từ đầu đến cuối đều đang thẩm thấu trên sàn đấu, liền chờ thời khắc này để phản kích. Còn có thể như thế này, nữ tử thật đáng sợ, nàng lại có thể trong quá trình chiến đấu xảo diệu bố trí. Diễn võ trường nhấc lên từng trận tiếng kinh hô, bọn họ đều cảm thấy ngoài ý muốn, lại càng kinh thán hơn. Sắc mặt Điêu Lãnh Phong cũng đã thay đổi, không chỉ là bởi vì giả An Nhiên đã sớm bố trí, mà bởi vì pháp trận ngũ hành lại hoàn toàn không nhận lực lượng phong cấm của hắn chân áp, tự mình lan tràn, nhanh chóng diễn biến. Đại hoang, tù thiên thuật, lúc trước giả An Nhiên cũng đã bắt đầu bố trí pháp trận, lợi dụng khoảng cách võ pháp va chạm, khắc họa tù thiên thuật. Mặc dù không có cường đại như tù thiên trận thật sự, nhưng có ngũ hành thụ áp trận, uy lực vẫn là không gì sánh kịp. Ầm ầm, năm vòng xoáy xung quanh ngũ hành pháp trận bộc phát tiếng vang, dâng trào ra uy lực ngũ hành cường đại, dung chuyển không gian phong cấm. Không thể nào, Điêu Lãnh Phong giống to, cường thế tiếp quản không gian phong cấm, nhưng uy lực ngũ hành đã nhanh chóng thẩm thấu, xâm nhập mảng lớn phủ văn. Đây là đối kháng võ pháp. Càng là linh văn tranh hùng, ngũ hành thiên văn, phong ma thiên văn, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Kịch liệt đối kháng, điên cuồng xâm nhập, mấy vạn người khẩn trương chú ý, không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm. Các thế lực khắp nơi trong xương phòng hết sức chăm chú nhìn. Điêu Lãnh Phong dữ tợn, cực lực chấn áp, cũng không chế phù văn thẩm thấu đến trong thân thể giả An Nhiên tiến hành chấn áp. Nhưng giữa làn da giả An Nhiên lại đang dần dần nổi lên đường vân giống như thiên thư, sáng tỏ như nước, lại uy thế ù, ngoan cường đối kháng phong ma phủ văn. Ngay sau đó, một khí tức hỗn độn từ khí hải nàng dâng lên, quét sạch toàn thân. Khí hải của nàng đã biến thành thế giới ngũ hành, tương đương với hình thức ban đầu của thế giới, tự nhiên mà sinh ra khí tức hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khí tức cường đại là hoàn toàn mới, tinh khiết. Tượng trưng cho khai thiên tích địa. Chỉ là khí tức hỗn độn vẫn còn rất yếu ớt thưa thớt, bình thường nàng không nỡ vận dụng. Ong ong ong, phủ văn phong ma mặt ngoài cơ thể giả An Nhiên liên tiếp bị chôn vùi, lớp năng lượng phong cấm cũng đã yếu bớt, khí thế của nàng thì nhiều lần tăng cường. Cùng lúc đó, ngũ hành tiểu thụ trên pháp trường lôi đài lại bộc phát cường quang, một hư ảnh rung động ầm vang mà lên, phảng phất thần thụ thế giới thức tỉnh, tràn ngập ra thần tính kỳ diệu. Cho dù là cách bình chướng, nhưng mấy vạn người tại toàn trường đều rõ ràng cảm nhận được cái khí thế phi phàm kia. Mà vòng xoáy xung quanh pháp trận ngũ hành đại biểu cho uy lực ngũ hành thì lại tuôn ra cường quang, theo ngũ hành thụ khống chế, cuồng kích không gian, triệt để chôn vùi tất cả phù văn phong ma. Không có bạo tạc kinh khủng, không có rung động hỗn loạn, nhưng loại hành động nghiền ép hủy diệt dễ như trở bàn tay kia lại càng thêm rung động lòng người. Ngươi, thua. Giả An Nhiên khoác khí tức hỗn độn trên người, ngang nhiên lao thẳng đến Điêu Lãnh Phong. Trước đó trầm ổn tỉnh táo, giờ phút này lại quả quyết xuất kích, như một con rắn độc xuất động, lại như chim ưng săn mồi. Ầm ầm, năng lượng bên trong không gian ngũ hành bạo động toàn diện, giống như là chiều cường trên sông, tiến lên phóng tới Dạ An Nhiên, ngũ hành tiểu thụ cũng quấn quanh đi qua, hội tụ về cánh tay phải. Còn chưa có kết thúc, toàn bộ cánh tay phải Điêu Lãnh Phong đột nhiên phát ra cường quan chói mắt, hiện ra long văn kỳ diệu. Hắn chỉ lên trời một kích, long uy thực sự cuồn cuộn khắp lôi tràng, phảng phất cự long thức tỉnh, long ngâm oanh minh. Trong cánh tay hắn phong ấn một miếng xương rồng của cự long thuần huyết to lớn tươi sống sờ sờ tháo rời ra từ thiên khải chiến trường, đồng thời thành công truyền rời đến trong thân thể của hắn, trở thành một bộ phận của hắn. Đây là sát khí phong ấn mạnh nhất trước mắt của hắn. Giống, long khí cuồn cuộn, giống như là chân long hiện thế, gào thét giữa trời cao. Tất cả thú linh văn trên khán đài cơ hồ đều thấp thỏm lo âu. Long quyền, hai mắt em mờ dương của Điêu Lãnh Phong đột nhiên dập tắt tia sáng, mà khí thế cự long bay lên không lại đại biến, mắt trái đen kịt, mắt phải trắng bệch, toàn thân hiện ra phù văn phong cấm, gầm thét xông về phía Dạ An Nhiên. Giờ khắc này, linh hồn của hắn, năng lượng của hắn, giống như đều đã chuyển rời toàn bộ đến bên trên cự long. Ngũ hành thụ quấn quanh tay phải Dạ An Nhiên, toàn thân mặc giáp trụ mê quang hỗn độn. Nhanh như chớp, cường thế lại mãnh liệt, lấy nhân lực, phục thiên long, bầu không khí tại toàn trường trở nên rung động, tất cả đều lập trung lực chú ý lên lôi tràng, khó có thể tưởng tượng được trên người một cô nương xinh đẹp vậy mà lại có thể thể hiện ra khí thế bá liệt như vậy. Ầm ầm, cách chương.